của cô Tịnh Quang, cô đọc đó, cái bài của cô Tịnh Quang đó, bắt đầu nói chuyện về thân trung ấm. Ngay cái số 1 đó thì có nói là có lúc bây giờ có cái ánh sáng hiện ra trong trong một thoáng, nhớ không? Đấy là cái, với lại cái bạc đu, đấy là cái thân trung ấm pháp tánh. Cho nên lúc bây giờ cái, nếu mà chúng ta mà tu tập nhận về cái chân tâm bản tánh của mình, lúc bây giờ cái thân trung ấm không phải là thân trung ấm, mà là cái chân tâm bản tánh của mình nó hiện lộ, thì gọi là cái trung ấm ấy gọi là pháp tánh. Cái thân trung ấm lúc bây giờ là coi như là thánh thiện, là có thể thành Phật ngay tức khắc lúc ấy nếu mà giác tỉnh, là Bồ Tát các bậc thượng thiện. Thì các ngài sống thì ngay cái ánh sáng ấy nó xẹt một cái là các ngài về thẳng Cực Lạc, là hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh luôn. Đấy thì cái ấy gọi là cái trung ấm pháp tánh. Nếu vị nào tu mà cao cấp thế thì lúc bây giờ cái trung ấm pháp tánh nó thấy thẳng cái cảnh Cực Lạc, nó về thẳng cõi Cực Lạc. Thế thì nó thấy cõi Phật một cách tự nhiên, ngay lúc ấy là nó về thẳng cõi Phật. Còn bọn chúng mình ấy, lờ mờ, hàng ngày tu hành mơ màng. Thế cho nên bây giờ đây ấy, là gọi là trung ấm tái sanh. Tức là còn phải trong cái thời gian 49 ngày. Thế thì cái trung ấm tái sanh là trung ấm thông thường của chúng mình ấy, thì nó không trông thấy cõi Cực Lạc. Thế cho nên đây nói là ở trong trung ấm tái sanh thì cái cõi Phật không có hiện một cách tự nhiên như khi mình ở trung ấm pháp tánh. Trung ấm pháp tánh tôi nhắc lại như ban nãy ở trong bài cô Tịnh Quang vừa đọc, có cái số 1 với số 2 đấy. Ở số 1 với số 2 ấy, là trung ấm pháp tánh. Thì cái vị này là ngay lúc hấp hối người ta thấy ngay cõi Cực Lạc và người ta về thẳng. Còn chúng ta thì gọi tên là trung ấm tái sanh. Tức thì ở cái thân trung ấm tái sanh nó mờ mịt, nó không trông thấy cõi tịnh độ. Thế nhưng mà nó, nếu lúc bây giờ hoặc là công phu tu trong đời nó đắc lực, hoặc là nhờ những các bạn hộ niệm nhắc nhở đến Đức Phật, thì nó chỉ cần nó nhớ đến một vị Phật là nó có thể đến thẳng ngay cái cõi ấy, và nó ở cõi ấy liền nó được giải thoát luôn. Cho nên cái sự hộ niệm, thường người ta lúc chết nó quên, không nhớ cái niệm Phật mà cũng không nhớ cái tu hành, nhưng trong 21 ngày nó còn luẩn quẩn ở bên cạnh, ở tại cái nhà của nó thường tới lui gần những bạn bè của nó. Thế thì chúng ta hộ niệm, niệm Phật tụng kinh. Thế nếu cái lúc bây giờ mà thân trung ấm nó nhớ được, ở đây là chỉ cần là nó nhớ tới Phật là nó liền về với Phật, là nó được giải thoát ngay. Thế cho nên cái sự giải thoát của thân trung ấm rất dễ dàng. Nhưng mà đấy, đây tổ lại nhắc lại chúng mình một câu nữa, nhưng mà phải nên nhớ cái gì giác tú đọc lại. Tầm nãy tôi vừa nói, chúng ta bây giờ còn có cái xác thân này, cho nên cái tâm chúng mình nó nghĩ cái này, nó nghĩ cái kia, nhưng nó vẫn dựa vào cái xác thân này. Thế cho nên cái nghĩ của nó không quan hệ lắm. Còn cái lúc bây giờ ấy, cái tâm nó vẫn cứ hay thế, nó vẫn cứ nghĩ cái này, nghĩ cái kia, triền miên, gọi là gió nghiệp này. Thế cho nên nó cứ mong manh như vậy, nó cứ biến hóa như vậy, nó không thể nào nó giữ cái tâm được bình tĩnh. Chỉ trừ những vị mà lúc sống đã từng tập thiền định hay là chuyên niệm Phật để cái tâm nó an định. Thế thì lúc chết ấy, thì cái tâm nó an định. Những cái vị ấy thì dĩ nhiên là được vào ngay như ở trên đã nói, là cái trung ấm pháp tánh nó về thẳng cõi Phật khỏi bàn. Còn chúng mình bây giờ lại chưa chịu niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, vừa niệm Phật vừa nghĩ những chuyện lung tung, thì lúc bây giờ cái thân trung ấm của mình nó cũng lung tung như thế. Mà lúc ấy nó lại không có cái thân, cái xác thịt này để nó nương tựa, cho nên nó cứ lung lay chuyển biến. Nó hiện, nó nghĩ cái này, thế là lại thành một cảnh. Nó lại nghĩ sang cái khác, lại biến cho một cảnh khác. Cái tâm nó biến hóa triền miên, gọi là ở trong cái gió nghiệp, cái nghiệp biến chuyển, cái nghiệp của, tức là như cái tâm chúng mình hiện tại bây giờ đấy, nó cứ biến hóa triền miên. Thế thì làm sao nó đứng vững được? Cho nên gọi là gió nghiệp. Thế cho nên nó khó khăn tự chủ lắm, bởi vì hàng ngày bây giờ mình chưa tập luyện. Lúc bây giờ nó cứ thế nó biến, mình muốn cái tâm mình định lại mà nó cứ thế nó biến. Nó nghĩ hết chuyện này, nó tưởng sang chuyện khác, nó cứ biến hóa. Cho nên cái tâm hết sức phân tán, hết sức bất an, cứ không làm sao tự chủ được mình. Mà đấy là nói bình thường, chứ mà lại gặp cái cảnh gì nữa thì là nó cứ nổi lên, hoặc tham, hoặc giận, hoặc mừng, hoặc buồn, hoặc tủi, hoặc sợ hãi, nhất là cái sợ hãi. Lúc bây giờ các thứ cảnh nó hiện lên thì cái tâm cứ theo cảnh mà biến, thấy cái gì là biến theo cái cảnh. Cho nên lúc bây giờ hết sức phân tán, hết sức bất an, mà làm thế nào để nó niệm được một tiếng, nó niệm Phật để nó vãng sanh. Đó, lúc chết là cái lúc cái mắt nó không làm việc nữa, cái tai nó không làm việc nữa, toàn bộ thần kinh nó không làm việc nữa. Đó, lúc chết là cái lúc toàn bộ thần kinh ấy, nó liệt. Thế thì cũng ví như bây giờ mình giấc ngủ say, trong đêm mình ngủ say, thì toàn bộ thần kinh của mình nó chìm, nó coi như nó liệm đi. Thì cũng như lúc chết, cái chết cũng như lúc mình ngủ thật say. Đấy. Thế rồi những cái cảnh, cái vong linh ấy, nó sẽ trông thấy cảnh này, cảnh kia, cũng như bây giờ mình ngủ say, mình nằm trên báo. Nó sẽ có những cái cảnh nó hiện lên. Thế nếu mà bây giờ đây, cái lúc sống này, ở trong chiêm bao, mà mình nhớ được là ta đang chiêm bao, rồi đối với những cảnh ấy, bởi vì biết được là mình chiêm bao, cho nên mình, cảnh vui mình không vui, cảnh buồn chẳng buồn, cảnh sợ mình chẳng sợ, mình bình tĩnh thản nhiên được. Thế vậy bây giờ hỏi lại quý cụ, chúng ta trong giấc mộng có ai được như vậy chưa? Đấy, thế nếu chưa thì lúc chết mình cũng thế. Trong chiêm bao mình tưởng là cảnh thật, thế rồi mình cũng khổ vui, sợ hãi với cái chiêm bao. Thế thì lúc chết mình cũng thế, các cảnh nó hiện lên, mình cũng khổ vui và sợ hãi với những cái cảnh ấy. Thế đây tổ cho chúng mình một cái phương pháp để tự đo lường, tự xét cái trình độ của mình đã tự chủ được mình chưa, để đối phó với cái chết nó sắp tới. Nếu bây giờ đây trong giấc mộng mà mình nhớ niệm Phật, mình nhớ trì chú, thì biết là cái lúc lâm chung ấy, mình có thể nhớ được niệm Phật, nhớ được trì chú. Còn ta cảm thấy bất lực thế nào trong ác mộng này, gặp những cái ác mộng đó, thì ta sợ hãi như thế nào? Thế thì khi mà là cái thân trung ấm nó gặp những các cảnh ấy, phải biết rằng nó còn khó hơn cái lúc ở trong giấc mộng, nó tự chủ còn khó nhiều. Thế mà bây giờ chúng ta chưa tự chủ được ở trong giấc mộng, thì làm thế nào cái lúc lâm chung mà chúng ta tự chủ được? Cho nên không, nếu không học Phật tổ không chỉ cho rõ ràng thì chúng ta cứ tưởng là chúng ta tài đàn, rồi lâm chung mình cứ niệm Phật là mình vãng sanh, thì rất đúng, cứ niệm Phật là cứ vãng sanh. Nhưng mà bây giờ đây tổ hỏi chúng mình, hãy xét cái lúc mình chiêm bao, mình giấc ngủ, cái lúc lâm chung, tức là cái lúc mà toàn bộ thần kinh của mình nó lịm, nó chết lịm đi. Thế bây giờ là cái lúc còn sống đấy, tức là nó chưa có chết, nó chưa có thật, là hỏng, nghĩa là nó chỉ lịm đi thôi, mà chúng ta còn chưa có quyền tự chủ với những giấc chiêm bao. Huống chi là lúc lâm chung cảnh đó, cái cảnh đời là cảnh chiêm bao chứ có gì lạ đâu. Lúc bây giờ cái cảnh nó hiện lên, làm sao chúng ta tự chủ? Cho nên đây là một lời khuyên, chúng ta phải tập niệm Phật và thành thật niệm Phật ngay từ bây giờ, mà phải niệm cho thật kín, thật sâu. Làm thế nào mà cái tiếng niệm Phật ấy nó theo chúng ta vào tận trong giấc ngủ. Mỗi một giấc mộng, giấc mơ, chúng ta nhớ niệm Phật, chúng ta nhớ đến cảnh Phật, thì mới là cái người niệm Phật thành công. Có hiệu quả mà dường như ít có hiệu quả. Nghĩa là chúng ta không biết là Phật có cảm thông hay không. Thành ra mình cầu nguyện nhiều khi mình có cảm giác như Phật không nghe tiếng, dường như ít hiệu quả. Thế nhưng mà ở thân trung ấm ấy, thì hiệu quả lại mạnh liệt. Nếu mà họ nhớ tới Phật thì họ về ngay với Phật. Nếu họ nhớ đến cõi cực lạc là họ về sang ngay cõi cực lạc. Thế cho nên gọi là hiệu quả mạnh liệt. Thì ở đây nói, cho nên ngay bây giờ ta cần thiết tha miên mật niệm Phật để có năng lực giải thoát ngay ở giai đoạn một, khi vừa tắt hơi ánh sáng căn bản xuất hiện. Cái câu này Thịnh Quang nhớ không? Ở trang 44, chị em giờ sang 4, trang 44, thân trung ấm, nó có giai đoạn 1, số 1 đến số 2 đến số 3. Đấy, đoạn 1, tức là cái lúc vừa mới tắt hơi, thì tất cả mọi người ai cũng như ai. Lúc bây giờ cái cuộc đời coi như là tất cả mọi việc nó chừng lặng, tất cả những vọng tâm vọng tình nó chừng lặng, cho nên cái tánh Phật của mình nó hiển lộ. Bất luận người nào cũng có, chứ không cứ riêng ai. Thế nhưng mà nhận được mà tánh của mình ấy, thì chỉ có những bậc cao tu thì các ngài mới nhận được. Còn mình thì cứ thấy sáng chói, không biết là cái gì bỏ đi qua. Thế cho nên đây khuyên chúng ta là phải tập, phải tu hành để đến khi cái giai đoạn một này mà chúng ta nhận được đây là cái tánh căn chân tâm của mình, thế là mình an định vào cái tánh Phật, không có lo lắng nghĩ ngợi hốt hoảng để mà nghĩ sang chuyện khác. An định vào thì coi như là mình minh tâm kiến tánh cái lúc ấy. Cho nên hôm qua tôi có kể với chị em là các vị ở bên Tây Tạng, người ta mừng không ăn mừng sinh nhật mà ăn mừng ngày thầy chết. Tức là như Việt Nam mình cũng có cái ngày giỗ đó, kỷ niệm cái ngày ông thầy chết. Mà chính là bởi vì cái ngày ấy những các bậc thầy, các ngài đạt đạo rồi, cho nên tới lúc bây giờ là các ngài nhập niết bàn luôn. Bởi vì buông được cái thân cơm gạo này, buông được cái báo chiếm đi, cho nên các ngài nhập niết bàn liền. Đó là ánh sáng niết bàn, ánh sáng tự tánh của chúng mình. Đó là cái giai đoạn 1. Thế còn giai đoạn 2 là cái gì nhỉ? Đấy, thì cái này đã là thân trung ấm rồi, nhưng mà loại thân trung ấm bằng pháp tánh, tức là một cái báo thân rất quý. Thế cho nên ở cái giai đoạn 2 này mà vị nào mà nhận được cái tánh này, nhận sợ nghĩa là an định mà sống vào mấy cái thân trung ấm này, thì cũng là bậc thánh nhân bậc cao, là giai đoạn 2. Thế còn tới giai đoạn 3, tức là cái tánh Phật đã hoàn toàn ẩn, bây giờ cái nghiệp báo nó hiện lên. Thế cho nên tới giai đoạn 3, thân trung ấm phải cần cái sự hộ niệm rất nhiều. Bây giờ chúng ta quay sang trang 51. Thân trung ấm cần sự hộ niệm rất nhiều của các bạn đạo mới có thể tỉnh giác để thiết tha hòa mình và tâm giác ngộ của chư Phật. Là đến cái giai đoạn 3 là cái nghiệp báo nó đã hiện lên, che lấp hẳn cái chân tâm bản tánh rồi. Cho nên bây giờ thân trung ấm đối diện với cái cảnh của nghiệp báo, cho nên thân trung ấm cần sự hộ niệm, cần lúc lâm chung cần chúng ta niệm Phật, giúp đỡ để nhớ đến Phật, trở về với Phật.